Chương 451, chiến đấu trong tiến hành, canh thứ nhất. Dài dạ đổ long quyển phong kẹp theo khối băng cùng trong ao nước thủy hướng về phở dạ lì gạch cùng phlò xì ẩn cuốn tới. Phlò xì ẩn sử dụng lôi điện quyền, phở dạ lì gạch sử dụng đóng băng quyền. Cả dù hạ hướng về phía hai bộ kẻ mần lập tức hô. Phlò xì ẩn cùng phở dạ lì gạch nhìn lẫn nhau một cái, phở dạ lì gạch tay trái nắm thành quả đấm, mạo hiểm hàn khí. Mà Phlò Xì Ẩn theo sát sau lưng Phở Dạ Lì Gạch. Phở Dạ Lì Gạch đóng băng quyền đả ở tại Long Quyển Phong mặt trên, theo sát mà Phở Dạ Lì Gạch Phlò Xì Ẩn nhanh chóng dẫm ở Phở Dạ Lì Gạch trên người, nhảy lên một cái, trong tay nắm chặt thành quyền hữu quyền mạo hiểm điện hì ba nạ, một quyền kích ra, cũng đánh vào Long Quyển Phong mặt trên. Phlò Xì Ẩn cùng Phở Dạ Lì Gạch cái này lúc lên lúc xuống hai quyền, rốt cuộc đem giải dạ đổ Long Quyển Phong bắn cho tản ra tới. Thế nhưng lúc này đã sớm chuẩn bị đã lâu rồng phun lửa xuất hiện. Chỉ thấy rồng phun lửa hướng về Phlò Xì Ẩn bay tới, hai tay lấy ra móng vuốt. Long chi chảo ngự Long Dũng tuy là đã về hưu đã nhiều năm, thế nhưng thực lực vẫn còn ở đó. Cái này rồng phun lửa bắt được thời cơ vừa vặn. Rồng phun lửa đôi bao tay lên một đôi năng lượng màu xanh lục 12 móng vuốt, rồng phun lửa hướng về phía Phlò Xì Ẩn chính là hai chảo giao thoa mà qua. Phlò Xì Ẩn bị rồng phun lửa công kích trực tiếp đánh bay ra ngoài, đánh vào liêu đạo quán trên vách tường, cái này bền chắc một cái, đem tường đụng lõm một cái hang, bất qua yên mặc đạo quán kiến trúc chất lượng vẫn là tương đối quá quan, chỉ là xuất hiện một cái hầm động mà thôi, cũng không có trực tiếp đánh vỡ tường. Giống đánh chúng cả dù hạ Phlò Xì Ẩn, ngữ long dũng rồng phun lửa có vẻ có điểm đắc ý, ở nơi này cái thời điểm, một đạo màu xanh nhạt long hình năng lượng trực tiếp đánh vào rồng phun lửa trên cánh. Thình thịch một tiếng, rồng phun lửa khói đen bốc lên từ không trung rơi xuống. Phlò Xì Ẩn lôi điện quyền. Phở Dạ Lì Gạch ngăn lại giải dạ đổ cả rủ hạ rất nhanh liền triển khai phản kích. Mới vừa cái kia phát công kích chính là Phở Dạ Lì Gạch nhân cơ hội đánh lén đắc thủ Long Chi Ba Động. Chứng kiến Phở Dạ Lì Gạch đánh lén thành công tiểu cái cọc đương nhiên sẽ không để cho cả rủ hạ tiếp tục dưới sự công kích đi. Vì vậy hướng về phía giải dạ đổ hô, giải dạ đổ sử dụng Long Chi thổ tức. Vừa nói, một đạo giống như là màu xanh nhạt ngọn lửa Long Chi thổ tức hướng về Phlò Xì Ẩn phun ra đi qua, vì chính là ngăn cản nó công kích. Chỉ là lúc này Phlò Xì Ẩn cùng Phở Dạ Lì Gạch đồng thời di chuyển, Phở Dạ Lì Gạch để ngang giải dạ đồ cùng Phlò Xì Ẩn trong lúc đó, chỉ thấy đối mặt giải dạ đồ Long Chi thổ tức, Phở Dạ Lì Gạch tuyệt không bối rối, trực tiếp sinh trưởng ở máu của mình bàn đại cửa, lộ ra sắc bén răng hàm, hung hăng cắn Long Chi thổ tức. Cuối cùng càng là trực tiếp đem cắn bạo nổ. Có thể thấy được Phở Dạ Lì Gạch tuổi tốt bao nhiêu. Mà Phlò Xì Ẩn mà là trong tay ẩn chứa dài đèn, một quyền lôi điện quyền trực tiếp đánh vào rồng phun lửa bụng, vì phục mới vừa Long Chi trả thù. Rồng phun lửa bụng có thể nói là ngoại trừ trên đuôi hỏa diễm bên ngoài một cái chưa tính là nhược điểm, bởi vì rồng phun lửa cái bụng tương đối mềm mại. Phlò Xì Ẩn lôi điện quyền đánh vào nơi đây, cái kia dài đèn trực tiếp ở nơi nào bạo phát. Điện lưu chạy khắp rồng phun lửa toàn thân, để rồng phun lửa bị lập tức điện cháy khét. Rồng phun lửa mất đi chiến đấu năng lực, xin mau sớm thay đổi bộ kẻ mẩn. Tạp bố chứng kiến chính mình lao ra dĩ nhiên là người thứ nhất bại trận, cũng là một hồi kinh ngạc, thế nhưng có hài lòng tư chất hắn vẫn làm tốt chính mình trọng tài trách nhiệm, vì vậy lập tức tuyên bố. Trở về đi rồng phun lửa. Ngự Long Dung không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên là sớm nhất bị đánh bại, xem ra về hưu lâu, có điểm mạo tiến. Mới bị cả rủ hạ một hơi thở bắt được cơ hội, đem đánh bại. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đánh thất bại. Bất quá kế tiếp con này có thể không phải đơn giản như vậy. Ngự Long Dung tướng rồng phun lửa thu hồi về phía sau, nói rằng. Chỉ là lúc này, cả rủ hạ cũng không có thời gian nghe hắn nói, mà là bắt lại cái này khó được hai chọi một cơ hội, lập tức mệnh lệnh hai bộ kẻ mẩn đồng thời đối với giải dạ đổ triển khai tiến công. Phlò Xì Ẩn sử dụng lôi điện quyền. Phở Dạ Lì Gạch sử dụng hì rổ bùn. Phở Dạ Lì Gạch mở miệng chính là một phát lớn hì rổ bùn đánh về phía giải dạ đồ. Giải dạ đồ đương nhiên sẽ không ngây ngốc ngây ngô, mà là giống nhau một phát hì rổ bùn phun ra, hai phát hì rổ bùn ở trong ao nước chạm vào nhau, trong uy lực tương xứng, trực tiếp rằng có ở nơi nào. Lúc này, Phlò Xì Ẩn toàn thân mạo hiểm hỏa diễm, sử dụng khói thuốc súng xung phong, nhanh chóng ở hì rổ bùn bên trên nhanh chóng bắn vọt hướng giải dạ đồ. Giải dạ đổ nhanh lên tương hỉ rổ tùn vừa rút lui, Giải dạ đồ dám thừa nhận rồi phở dạ lì gạt hỉ rổ bùn cũng không cho tài lọ xì ẩn tiếp cận chính mình. Thế nhưng rõ ràng tiểu cái cọc cùng giải dạ đồ đều xem thường tài lọ xì ẩn. Cái kia tài lọ xì ẩn ở giải dạ đồ vừa rút lui hỉ rổ bùn thời điểm liền nhảy lên, ngừng khói thuốc súng xung phong, đồng thời toàn thân phát ra kịch liệt điện lưu. Toàn lực lôi điện quyền từ tài lọ xì ẩn hữu quyền đánh về phía trong nước, toàn bộ ao nước đều bị tài lọ xì ẩn lôi điện quyền mang tới điện lưu chô bố trí đầy. Giống giải dạ đồ bởi vì đứng ở trong ao nước, một quyền này tạo thành điện lưu đứng núi chịu sào đúng là giải dạ đồ, sau đó mới là bởi vì rơi xuống đến thủy bên trong tài lọ xì ẩn. Bất quá so với giải dạ đồ muốn thừa nhận lấy dòng điện 4 lần thương tổn, điểm này điện lưu đối với tài lọ xì ẩn thương tổn liền tương đối nhỏ giờ rồi. Tuy là đây hết thể thoạt nhìn giống như xảy ra thật lâu, thế nhưng kỳ thực cái này phát sinh tất cả từ dòng phun lửa bị thu hồi đi đến tài lọ xì ẩn rơi vào trong nước, chỉ là ngắn ngủn không đến 5.675 giây mà thôi. Thế nhưng liền cái này 5 giây, ở phờ dạ lì gạch dưới sự phối hợp, tài lọ xì ẩn hy sinh dưới, tiểu cái cọc giải dạ đồ trực tiếp bị điện giật ngã, toàn bộ giải dạ đồ thẳng tắp ngã xuống bên cạnh cái ao, trên người còn bất chợt mạo hiểm điện lưu. Mà tài lọ xì ẩn cũng vết thương không ít, đồng thời thở hào hẹn. Hiển nhiên là chiến đấu mới vừa rồi cũng tiêu hao nó không ít thể lực. Mà lúc này, Ngự Long Dũng xuất thủ. Giờ dạ gô nách, phá phôi tử quang vừa mở miệng chính là phá phôi tử quang. Có phá hư chi thần danh xưng là giờ dạ gô nách, sử dụng bắt đầu phá phôi tử quang nhưng là tương đối cường hãn. Một đạo màu cam quang trụ trực tiếp đánh vào trong nước, đem tạch lỏ xì ẩn bao phủ ở hoành một cột nước sông lên, tạch lỏ xì ẩn bị cột nước sông lên bầu trời. Rơi xuống đến rồi bên cạnh cái ao bên trên, lúc này hai mắt đã mạo hiểm Uzumaki, mất đi chiến đấu năng lực. Giải dạ đồ, Flossian mất đi chiến đấu năng lực, mời hai bên thay đổi bộ kẻ mẩn. Tạp bố tuyên bố. Khổ cơ ngươi, giải dạ đồ. Kế tiếp liền giao cho ta đi ra đi dở dạ gỗ nạch lại là dở dạ gỗ nạch. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thực lực so với Ngự Long Dũng con kia còn cường đại hơn không ít. Hiển nhiên con này không phải tiểu cái cọc chính mình bộ kẻ mẩn, phải là con kia Long Chi Thánh Vực con kia dở dạ gỗ nạch. Chương sau song long đối chiến song long.